Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 đệ 2 chương. Sở Thiên Tầm ở tại một đống hồi hình chữ nhà ngang. Trong lâu hộ gia đình nhiều dân cư tạp thập phần chen chúc. Mỗi tầng lầu bị cách thành 20-30 gian nho nhỏ nhà ở. Tễ thượng trăm hào người, cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Lầu trên lầu dưới ăn uống tiêu tiểu đánh nhau làm việc đều có thể nghe được rõ ràng. Sở Thiên Tầm một tay bưng cái hai lỗ tai ấm xanh. Một tay dẫn theo sai. Cúi đầu từ lượng ở trên hành lang những cái đó hoa hòe loè loẹt quần áo trung xuyên đi ra ngoài. Chui vào xây cất ở trong đình viện công cộng phòng bếp. Phòng bếp nội vách tường bị khói lửa huân đến đen nhánh. Chung quanh xây một vòng thổ bệ bếp. Ở thời đại này điện lực đã trở thành sang quý tài nguyên. Muốn ăn một ngụm nóng hổi đồ vật, chỉ có thể nhóm lửa nấu cơm ăn. Sở Thiên Tầm tìm được một cái không bếp. Thuần thục mà thiêu phí một tiểu nồi thủy, bẻ ra trong tay một khối bã đậu hướng trong nồi ném ăn. Loại này nhan sắc hạt hoàng bã đậu là dùng đậu nành ép nước sau lưu lại cặn chế thành, lại ngạnh lại làm, không phao thủy nói khó có thể nuốt xuống. Còn không có cái gì dinh dưỡng, ở thời đại hoàng kim loại này uy heo đều bị ghét bỏ đồ ăn. Hiện giờ lại biến thành đại bộ phận người món chính. Sở Thiên Tầm quấy trong nồi hạt màu vàng đậu cháo, trong lòng tính toán chính mình còn thừa nhiều ít ma chủng. Hiện giờ, nhân loại thông dụng tiền là một loại được xưng là ma chủng màu xanh lục tinh thể. Giết chết dã ngoại ma vật có thể từ chúng nó thân thể chung được đến ma chủng. Sở hữu thân cụ dị năng thánh đồ đều yêu cầu dùng ma chủng tăng lên năng lực. Bởi vậy ma chủng trở thành trừ bỏ lương thực ở ngoài duy nhất lưu thông hóa. Cứ việc thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng Sở Thiên Tầm biết chính mình không thể lại nghỉ ngơi đi xuống. Nàng tính toán chờ Cao Yến các nàng lúc này đây săn ma trở về. Liền đi cùng tiểu đội trưởng báo bị chính mình chuẩn bị tham gia tiếp theo săn ma hành động. Màu vàng nâu đậu cháo bắt đầu sôi trào lên. Sở Thiên Tầm từ túi tiền trung móc ra một cái nửa thanh nửa hồng cà chua. Nàng ở chính mình cửa sổ thượng thổ trong bồn loại vài cọng cà chua. Mấy ngày chưa cho chúng nó tưới nước, chẳng những không có làm chết, còn thực tranh đua kết một cái nửa thục không thục trái cây tới. Làm Sở Thiên Tầm trong lòng vui sướng không thôi. Ở nàng đối diện bệ bếp hai nữ nhân, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng đem cái kia giàu có vitamin chân quý đồ ăn tứ tung ngang dọc cắt. Ra, liền dây lưng đế một chút không dư thừa toàn ném vào trong nồi. Gần nhất nhưng đến tỉnh điểm ăn, nhiều dự trữ điểm lương thực nữ nhân đối bên người nàng đồng bạn nói. Cũng không phải là đến như vậy. Hiện giờ vị kia, nhân ma, Diệp Bùi Thiên liền ở mấy chục cây em ngoại Bắc Trấn. Thần ái triệu tập này phụ cận hơn 10 vị cao thủ. Bao vây tiễu trừ mấy ngày, ai biết cuối cùng muốn đánh thành cái dạng gì, có thể hay không lan đến gần Xuân Thành. Chúng ta này đó tiểu dân chúng vẫn là nhiều làm điểm chuẩn bị, nghe nói cái kia Diệp Bùi Thiên là cái giết người không chớp mắt biến thái. Hy vọng những cái đó các đại lão cấp lực điểm, lúc này đây có thể thật sự đem cái này ma quỷ cấp tiêu diệt. Cũng làm cho chúng ta hảo an tâm ra ngoài săn ma, Diệp Bùi Thiên tên này truyền đến thời điểm. Sở Thiên Tầm trong đầu đột nhiên xuất hiện một người nam nhân gương mặt. Người kia có vẻ mặt sạch sẽ tươi cười, ở cảnh trong mơ trong thế giới thường xuyên sắc mặt ửng đỏ mà rất tay mình. Sở Thiên Tầm hất hất đầu. Đem trong đầu những cái đó không thực tế ý tưởng bính trừ. Đừng nghĩ, kia chỉ là giấc mộng. Hảo hảo kẹp chặt cái đuôi quá chính mình cuộc sống gia đình mới là. Đừng đi trêu chọc những cái đó khủng bố nhân vật. Nàng đem một nồi loạn hầm hắc ám liệu lý đảo ra tới. Bưng ấm xanh hướng nhà ở đi đến. Vừa mới đi tới cửa. Mấy cái thánh đồ tách ra đám người. Nâng một cái cả người là huyết người đi vào Sở Thiên Tầm cách vách. Sao lại thế này? Sở Thiên Tầm buông trong tay đồ ăn đuổi qua đi. Cao Yến nằm trên giường phô thượng. Vẻ mặt trắng bệch, tú khí hai hàng lông mày gắt gao ninh ở bên nhau. Nàng bụng bị tựa hồ bị nào đó thật lớn sinh vật cắn một ngụm. Tàn khuyết eo vượt vị trí đại bộ phận thân hình, màu đỏ huyết từ lung tung chát ở trên người nàng băng vải chảy ra. Nháy mắt nhiễm hồng toàn bộ khăn trải giường. Nàng còn sống, nhưng rời đi tử vong cũng không xa. Mặc dù là khôi phục năng lực hơn xa với người thường thánh đồ, cũng không có biện pháp nhịn qua như vậy nghiêm trọng thương thế. Đưa Cao Yến trở về mấy nam nhân Sở Thiên Tầm nhận thức. Trong đó một người đúng là Sở Thiên Tầm nơi chiến đội tiểu đội trưởng Vương Đại Trí. Vương Đại Trí đám người xem trên giường Cao Yến lắc lắc đầu. Hắn không chuẩn bị lại nhiều làm cái gì. Làm đồng đội, ở cái này mỗi ngày người chết thời đại, có thể đem nàng mang về tới. Làm nàng chết ở trong nhà, cũng coi như là đủ ý tứ. Phía trước ngươi hôn mê bất tỉnh, Yến tử cũng coi như có đi chiếu cố quá ngươi. Ngươi xem nàng, đám người đi rồi, lại kêu chúng ta tới đáp bắt tay, Vương Đại Trí vỗ vỗ Sở Thiên Tầm bả vai. Chuẩn bị lãnh người rời đi, chờ một chút, Sở Thiên Tầm ngăn lại bọn họ. Thỉnh chữa khỏi giả, đội trưởng, phiền toái ngươi hỗ trợ thỉnh một vị chữa khỏi giả lại đây, Vương Đại Trí có chút kinh ngạc. Ngày thường hắn nhưng thật ra không thấy ra Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến quan hệ có hảo đến trình độ. Như vậy, có được chữa khỏi năng lực thánh đồ, bị xưng hô vì chữa khỏi giả. Cao giai chữa khỏi giả ở thời đại này là một loại thực được hoan nghênh chức nghiệp. Thỉnh bọn họ tiến đến một chuyến đại giới xa xỉ. Không có gì người sẽ nguyện ý vì một cái đã vô pháp cứu lại gần chết người lãng phí cái này tiền. Bị mời đến chữa khỏi giả là một cái cao gầy cái trung niên nữ tính. Nàng liếc liếc mắt một cái vũng máu trung Cao Yến. Xoay người liền đi, đã là chết người, còn kêu ta tới làm cái gì, thỉnh ngài tận tận lực, Sở Thiên Tầm giữ nàng lại. Chỉ cần ngừng huyết, có thể kéo thượng mấy ngày là được, nàng cầm trong tay một túi ma chủng cung cung kính kính để. Tiến lên đi, cái kia nữ tính thánh đồ ước lượng trong tay túi. Hư một tiếng, đôi tay sáng lên một đạo màu trắng quang mang, chiếu vào Cao Yến bên hông thật lớn miệng vết thương thượng. Trong phòng người thối lui, Sở Thiên Tầm cấp Cao Yến thay đổi một cái khăn trải giường. Nhìn nàng mạt, yên lặng ngồi ở nàng mép giường sững sờ. Cao Yến sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng thần trí còn tính thanh tỉnh. Nàng đừng quá mặt không có xem mép giường Sở Thiên Tầm ni quạt điện bên trong, Cao Yến thanh. Âm từ nàng cái ót truyền đến, Sở Thiên Tầm một chút không phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì, quạt điện cái bệ, mở ra đi, Cao Yến nhàn nhạt mà nói nữa một lần. Sở Thiên Tầm đem nàng phòng trong một góc ném lại cái kia gì xét loang lổ loại nhỏ quạt điện phiên. Ra tới, mở ra cái bệ. Bên trong tắc một cái tầng tầng lớp lớp bao vây túi. Mở ra túi vừa thấy, xanh mơn mởn tất cả đều là ma trùng. Tiện nghi ngươi, cầm đi, Cao Yến nói. Sớm muộn gì đều có như vậy một ngày. Như vậy thế đạo, lão nương cũng chán sống. Sở Thiên Tầm ngơ ngác nhìn cái kia túi sau một lúc lâu. Đem kia túi phiếm lục quang túi khép lại. Không, ngươi chờ ta, còn có cơ hội, ta đi một chuyến Bắc Trấn. Đi mua cứu ngươi dược ở cái này bị các đại tông giáo thống trị thế giới. Có một cái khổng lồ tôn giáo tổ chức tên là Thần Ái. Nó đã từng xuất phẩm quá một loại có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt dược tề. Nghe nói đây là thần vì cứu vớt thế nhân ban cho thần ban cho chi vật. Bởi vậy đặt tên vì thánh huyết, nhưng Sở Thiên Tầm biết cái này ngăn nắp thánh khiết thần thoại sau lưng chân tướng là cỡ nào dơ. Bẩn tàn nhẫn. Nếu ở cảnh trong mơ chứng kiến là chân thật, kia cái gọi là thánh huyết, trên thực tế chẳng qua là nhân ma Diệp Bùi Thiên huyết nhục. Ma chủng buông xuống lúc đầu, vẫn là một cái tiểu chế dược tập đoàn Thần Ái tổ chức ở một cái bịt kín kho hàng chung phát hiện. Thân bị trọng thương Diệp Bùi Thiên, ngoài ý muốn biết được thân là vĩnh sinh giả Diệp Bùi Thiên huyết nhục có khác hẳn với thường nhân. Khôi phục năng lực, này đó mặt ngoài từ thiện giáo hội nhân viên, tàn nhẫn mà cầm tù lúc ấy còn thập phần nhỏ yếu Diệp Bùi Thiên. Lợi dụng hắn không chết đặc tính lặp lại rút ra hắn huyết nhục. Chế tạo ra thần dược thánh huyết, cũng đối ngoại tuyên bố là thần ban cho chi vật, mượn này quảng chiêu tín đồ. bốn phía khuếch trương thế lực. Hiện giờ trên thị trường đã không có thánh huyết nhưng mua. Nhưng làm thần ái trọng hình nghiên cứu cơ cấu nơi Bắc Trấn. Chợ đen thượng còn có cơ hội giá cao mua được một hai chỉ thánh huyết. Sở Thiên Tầm phải vì Cao Yến thử một lần. Trên bầu trời treo một vòng lạnh như băng minh nguyệt. Ánh trăng dưới là một mảnh bị cát vàng bao trùm chiến trường. Cơ hồ sở hữu này phiến trên chiến trường thánh đồ nhóm giờ phút này trong lòng đều sinh ra hồi ý. Bọn họ đã chiến đấu suốt 3 ngày, đã chết không biết nhiều ít chiến hữu, cơ hồ lấy hết dị năng, nhưng cái kia cả người máu tươi đầm đìa nam nhân, như cũ đứng ở đầy trời cát vàng chung, phảng phất vĩnh viễn cũng giết bất tử, vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Hắn bên người quanh quẩn huyết hồng hạt cát. Đi bước một đi tới, đêm trăng hạ ác quỷ, trong địa ngục tu la, lệnh người lỗ chân lông sợ hãi, một cái cơ hồ nhìn không thấy trong suốt tơ nhện dán lên đi tới trung nhân ma trên tay. Nhân ma tĩnh mịch trong mắt xoay một chút, dừng lại bước chân, liền ở trong nháy mắt, vô số màu bạc xích theo kia nói nhìn như yếu ớt tinh tế tơ nhện hiện ra. Cát cao quấn quanh ở Diệp Bùi Thiên đôi tay. Đem hắn điếu khởi ở không trung, bắt được, ta bắt lấy hắn, thi triển ra đặc thù dị năng đánh lén thành công thánh đồ mừng rỡ như điên. Mau, đại gia mau thượng, trước chém rớt hắn hai chân, Diệp Bùi Thiên thon dài lông mày nâng một chút. Cái này bị trói buộc nam nhân, lại phảng phất thấy cái gì làm hắn vui vẻ thú sự. Đầy trời cát bụi trung truyền ra hắn tùy ý tiếng cười. Cát vàng ở không trung cuồn cuộn lưu động, quấn quanh ở hắn hai tay, sinh sôi đem chính hắn hai tay giảo đoạn, được đến tự do ma quỷ từ đầy trời cát bụi trung xuất hiện. Nhằm phía bao vây tiễu trừ hắn địch nhân, nơi xa người đánh lén xoay người liền chạy, huyết hồng hạt cát ở không trung tản ra, ngưng kết thành một đôi cự trưởng đuổi theo, một phen bóp lấy hắn, cùng với chói tai tiếng kêu thảm thiết. Lưng tròng máu loãng từ hạt cát khoảng cách chảy xuôi xuống dưới. Ma, ma quỷ, bao vây tiễu trừ nhân ma thánh đồ nhóm chiến ý rốt cuộc hỏng mất. Bắt đầu xoay người chạy tứ tán. Huyết chiến 3 ngày đêm chiến trường quay về trầm tĩnh. Bao trùm phạm vi vài dặm côn cát, trở thành những cái đó kẻ tham lam phần mộ. Trăng lạnh thanh huy, gió đêm phất quá, tĩnh mịch côn cát phía trên, thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông, một thân tàn phá nhân ma, nằm ở thây sơn biển máu chung, mở to mắt, lẳng lặng nhìn trên bầu trời trăng tròn, hắn hai tay bẻ gãy, dị năng hao hết, cả người là thương, đã mất đi hành động năng lực, lúc này mặc dù tùy tiện tới một cái cầm đao tiểu hài tử, đều có thể đủ đem hắn đầu cắt bỏ, nhưng hắn không thèm quan tâm, tồn tại là đối hắn tra tấn. Tử vong mới là hắn cầu mà không được sự, thật không thú vị, vẫn là không chết được a. Đây là trời cao đối ta cái này nhân ma trừng phạt sao? Hắn tuét miệng rác, không tiếng động mà nở nụ cười. Xem đi, nơi này đầy đất đều là hắn huyết, hắn tàn khu, đây là những người đó giống châu chấu giống nhau nảy lên tới muốn cướp đoạt đồ vật. Hắn Diệp Bùi Thiên tuy rằng sống được không còn cái vui trên đời. Nhưng hắn cố tình muốn đem những người đó xua như xua vịt đồ vật bạch bạch trà trộn vào cát vàng. Vùi vào dưới nền đất chỗ sâu trong, cũng không muốn bạch bạch tiện nghi những cái đó ra vẻ đạo mạo đê tiện đồ đệ. Trong trời đêm trăng tròn dần dần bị tầng mây che đậy. Diệp Bùi Thiên sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Hắn là xú danh rõ ràng sát nhân cuồng ma, hung danh hiển hách, mỗi người nghe chi sinh ra sợ hãi. Không có người biết hắn có một cái buồn cười nhược điểm. Hắn cái này lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma đầu. Lại sợ hãi Hắc Amani ở ma chủng buông xuống lúc đầu. Hắn từng bị khóa ở vô biên trong bóng đêm vượt qua 3 tháng thời gian. Từ kia lúc sau, bất luận hắn trở nên như thế nào cường đại, hắn đều không thể thoát khỏi trong lòng kia phân đối hắc ám cực đoan sợ hãi. Hắn không khỏi dưới đáy lòng cầu nguyện ánh trăng không cần biến mất. Nhưng hắn biết vô dụng, thế giới này tựa hồ trước nay liền không có người hoặc là bất cứ thứ gì có thể đáp lại hắn khẩn cầu. Trên thực tế hắn ngược lại thói quen ứng đối sợ hãi. Ở vô số kinh nghiệm nói cho hắn, đối mặt thống khổ duy nhất biện pháp chính là nhẫn. Bất luận hắn hay không nhẫn nại được, minh nguyệt cuối cùng một tia quang huy sắp biến mất. Hắc ám hóa thân vì một con lạnh lẽo tay, bắt đầu dọc theo hắn ra thịt hướng về phía trước bò. Thực mau liền sẽ che lại hắn miệng mũi, nắm lấy hắn trái tim, đem hắn kéo vào vô pháp hô hấp thế giới. Côn cắt bên cạnh trong rừng cây truyền đến thật nhỏ động tĩnh. Diệp Bùi Thiên tròng mắt chuyển động, ở hắc ám rừng rậm bên cạnh, sáng lên một tiểu đoàn ánh lửa. Cam vàng sắc ánh lửa chiếu sáng lên ra một trương nho nhỏ mặt. Gương mặt kia chính tham đầu tham não về phía bên này đánh giá. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, tiểu xuyên xuyên một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, quất miêu miêu miêu miêu miêu. Quan mai một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đáy biển hai vạn hai cái, đang ở đưa vào, gió nhẹ thổi qua, cải danh ngàn nhất, biến tử, 35.406.401. Một muỗng băng dưa hấu, tinh tàng, yêu tương đương, loạn hoa cuồng cốt, 32.143.934. Cũng đao tài giấy, thẩm quân hiên mặc dưới chân. Sườn heo chua ngọt, Lily, hiện trường biểu diễn một cái báo cười. Ngôn quân, quan mai một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bối bối 49 bình, yô tương đương 45 bình, di lộ 40 bình, quan mai 23 bình, tinh tàng 22 bình, tiểu ngư không yêu ăn cơm 20 bình, 27.103.260.19 bình. Bánh gừng người, thích ăn thịt 13 bình, sô lông 7.291, thanh mạnh cư, tím là quyến rũ 10 bình, bách nguyên sùng, liên xanh 9 bình, xuyên 6 bình, tiểu dung tử, R mặc hề, Ajax, với mưa xuân, cá lớn trốn tình 5 bình, tiêu xài tùy tiện hoa tổng ở nở hoa 4 bình, đáy biển 2 vạn 3 bình, lâm, phi phi 2 bình, phong tiêu tiêu hề. Duy nguyện một niệm chảm hồng trần, quả cam một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.